9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 310, bí mật chẳng thể thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng vi ti vi mặt ống trúc lấm tấm dấu máu thấm đỏ kia. Lúc phát hiện thi thể của ca ca, tay huynh ấy chạm vào ống trúc này. Khi ấy, người của đình úy tự cũng cho rằng đây là đầu mối mà huynh ấy để lại. Năm xưa Chu Yến kinh diễm đến nhường nào, ngay cả hoàng thượng cũng từng cho rằng hắn sẽ là người kế nhiệm vị trí đình úy tiếp theo. Khác với Chu Chiêu từ thuở đã quen chìm nổi giữa máu tanh gió tanh, Chu Yến là một chính nhân quân tử chân chính, đến mức dù là đối thủ chính trị cũng khó lòng bắt bẻ được điều chi. Vết nhơ lớn nhất trong đời hắn năm ấy, e rằng chỉ là một câu chuyện dùng túng muội muội hành hung người khác. Thế nhưng, thiên hạ cũng chẳng ai nỡ lớn tiếng trách mắng, bởi ai ai cũng đều nhìn ra, Chu Chiêu chẳng khác gì một con ngựa hoang đứt cương. Đến cả Chu Bất Hại ngày ngày nhảy dựng lên cũng chẳng thể kìm giữ được nàng. Bởi vậy, không chỉ Tô Trường Oanh, năm đó, toàn bộ người trong đình úy tự đều tin rằng ca ca ta tuyệt đối không thể lặng lẽ mà chết như vậy. Huynh ấy nhất định đã để lại manh mối nào đó, ví như một câu đố về thân phận hung thủ, hoặc có thể là âm thầm giấu đi tín vật nhận dạng kẻ sát nhân. Nói chung, ca ca ta hẳn là loại người dù có bị thiên đạo ngăn cản, cũng phải gào lên, kẻ nào giết ta, rồi mới chịu chết. Thế nhưng, hình ấy chẳng để lại gì cả. Thứ duy nhất là một ống trúc trống không. Khi ấy sách vở trên giá đổ rạp, tầng đó có rất nhiều ống trúc chưa viết gì. Là do Trường Dương công chúa chuẩn bị để ai đọc sách hứng khởi có thể ghi chép hoặc chép lại. Người của đình úy tự đã xem xét mấy năm dòng, vẫn không nhìn ra điều gì. Về sau, khi Lý Hoài Sơn quyết định dừng điều tra án Sơn Minh Trường Dương, Mẫn Tàng Chi đã giao ống trúc này cho ta, coi như di vật của ca ca. Huyền thoại về Chu Yến, theo ống trúc trống trơn ấy, cũng dần dần nhạt nhòa, chỉ còn lại khoảng không mờ mịt. Chu Chiêu trầm ngâm, nay Lý Hoài Sơn sắp bị đưa ra pháp trường, nguy cơ sinh tử của nàng đã được hóa giải, cũng có thể yên tâm nói với Tô Trường Oanh về chuyện cáo vong thê thư. Thế nhưng lời đến bên môi, lại chẳng thể thốt thành tiếng. Rõ ràng nàng đã thuộc lòng cáo vong thê thư, từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm khảm, vậy mà giờ đây, đến nửa lời cũng chẳng thể bật ra. Chu Chiêu dùng mình, xem ra, những thứ thần bí ẩn tàng, chẳng thể dễ dàng tiết lộ cho người khác. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy cáo vong thê thư là tại đình úy tự. Khi ấy, Thượng Tả Bình lấy đi ống trúc từ tay nàng, thế nhưng chẳng ai trong số bọn họ nhìn thấy chữ trên đó, chỉ riêng nàng có thể nhìn thấy, tựa như lấy mạng đổi mạng, định sẵn chỉ một mình nàng được chọn. Nàng ngẫm lại, ánh mắt khi nhìn Tô Trường Oanh bất giác run rẩy. Đúng vậy, chính là, lấy mạng đổi mạng, Chiêu Chiêu, nàng làm sao vậy? Tô Trường Oanh lo lắng vươn tay chạm vào trán nàng. Nếu nghĩ mãi không ra, thì đừng vội nghĩ nữa. Đợi nàng khỏi hẳn rồi hãy suy tính cũng chưa muộn. Hơn nữa, theo lời Phàn Phò Mã, vụ án này cuối cùng rất có thể sẽ liên quan đến kẻ không thể nhắc tên. Ta tin với bản lĩnh của nàng, nhất định sẽ tra rõ chân tướng. Nhưng nàng cũng phải chuẩn bị tinh thần, đây không phải chuyện ngày một ngày hai. Trường Dương công chúa vì bí mật đó mà mất mạng, ngay cả hoàng thượng cũng không chịu tiết lộ nửa câu với Phàn Phò Mã. Điều này nói lên điều gì? Rằng vụ án này ắt hẳn liên lụy rất sâu, có thể liên quan đến gốc rễ quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, hắn thật sự không hiểu vì sao hoàng thượng lại tuyệt đối im lặng như thế. Theo những gì hắn cảm nhận được qua lần tiếp xúc, hoàng thượng là bậc minh quân có quyết đoán. Hoàng thượng nặng tình trọng nghĩa, như Trương Nhiên chẳng phải cũng nhờ vậy mà vinh hiển theo sau đó sao? Thế nhưng, Trường Dương công chúa và Trương Nhiên đều có khả năng là vì bí mật này mà mất mạng. Chuyện này ắt hẳn không đơn giản, chẳng phải chỉ một đêm là có thể nghĩ thông. Ngày dài tháng rộng, nàng đừng vội, Phàn Phò Mã không đủ trọng lượng, nhưng chúng ta thì còn trẻ, mai sau ta nắm trọng binh trong tay, nàng làm đình úy. Quyền thế trong tay, cái gọi là không thể nói, khi ấy tự nhiên có thể nói. Chu Chiêu nhìn vào mắt Tô Trường Oanh, khẽ, ừ, một tiếng, nàng trầm ngâm trong lòng chốc lát, dè dặt đưa ống trúc về phía hắn. Huynh thử xem, ống trúc này có gì khác lạ không? Tô Trường Oanh ngoan ngoãn nhận lấy, lật qua lật lại cẩn thận quan sát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không nhìn ra có gì đặc biệt, trên đó không có lấy một chữ. Chu Chiêu trầm ngâm giây lát, lại thử nói, ta luôn có một linh cảm, ống trúc này chính là bí mật ấy. Tỷ như, nó mới là bản chân chính của lục đạo thiên thư, còn quy giáp chỉ là đồ giả. Xem ra, chỉ cần không tiết lộ nội dung của cáo vong thê thư, thì những chuyện khác vẫn có thể nói ra. Tô Trường Oanh hiển nhiên không ngờ nàng lại đột ngột chuyển sang đề tài lục đạo thiên thư. Hắn khẽ nhíu mày, hồi lâu sau mới lên tiếng. Ta không biết, nhưng khi còn ở Thiên Anh Thành, Lý Hoài Sơn chưa từng ra lệnh cho ta cướp lấy lục đạo thiên thư. Hoặc là ông ta không hề hứng thú với lục đạo thiên thư, hoặc là ông ta biết rõ đám quy giáp kia không phải là thiên thư thật sự. Bằng không, những mảnh quy giáp chúng ta mang về Trường An, ông ta hoàn toàn có thể lệnh cho ta đích thân đem giao nộp, chứ không phải để người khác dễ dàng dâng tiến vào cung. Tô Trường Oanh vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt Chu Chiêu, thấy nàng lặng lẽ lắng nghe, hiển nhiên đang nghiền ngẫm kỹ từng lời hắn nói. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Nếu ống trúc này chính là bí mật, chính là lục đạo thiên thư thật sự. Phàn Phò Mã từng nói, bí mật ấy là do Hoàng thượng giao cho Trường Dương công chúa. Vậy tức là Hoàng thượng đã giao lục đạo thiên thư cho công chúa, thì ngài ấy át rõ hơn ai hết bộ thiên thư kia hình dạng ra sao. Vậy tại sao ngài lại sai Trương Nhiên cùng Phàn Phò Mã đi khắp nơi tìm kiếm lục đạo thiên thư? Là để đánh lạc hướng người khác, hay là đang thử lòng hai người ấy? Càng quan trọng hơn, Chu Chiêu, lục đạo thiên thư vốn không phải là thứ không thể nói ra. Vật này, nếu người hữu tâm tra xét, thì ít nhiều cũng sẽ nghe được nhiều truyền thuyết ly kỳ. Chỉ riêng trong Thiên Anh Thành, người biết đến lục đạo thiên thư đã chẳng phải chỉ mỗi Tần Thiên Anh. Khi Phàn Phò Mã chất vấn Hoàng thượng, người căn bản không cần phải im lặng. Ngài hoàn toàn có thể rơi lệ mà thốt, hù hù hù, trẫm không nên giao thiên thư cho công chúa. Mới khiến nàng mất mạng. Nhưng ngài lại không mở miệng. Điều đó chứng tỏ đây là chuyện thật sự không thể nói. Chu Chiêu sững sờ, nàng trầm ngâm một lát, rồi bị câu nói sau cùng của Tô Trường Oanh thuyết phục, khẽ gật đầu. Huynh nói đúng, lục đạo thiên thư không phải là bí mật không thể thổ lộ. Bản thân Phàn Phò Mã cũng biết đến vật ấy. Tuy không thể nói tường tận, nhưng trong lòng Chu Chiêu càng lúc càng vững tin. Ống trúc ấy chính là thiên thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bao ống trúc trống trơn, mà tay của Chu Yến lại trùng hợp chạm đúng vào nó, tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Thiên thư có lẽ là vật liên quan đến chân tướng, nhưng nó không phải là bí mật mà Phàn Phò Mã nhắc đến. Chu Chiêu sắp xếp lại dòng suy nghĩ còn rối loạn của mình, suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Trương Nhiên vì sao lại hẹn Trường Dương công chúa gặp nhau tại biệt viện Sơn Minh? Tại sao chuyện ấy Lý Hoài Sơn biết, mà hung thủ thứ hai cũng biết? Ngay cả thời điểm tới nơi cũng chuẩn xác đến thế, mọi người đều đến trước sau sát nhau. Là bên cạnh Trương Nhiên có kẻ dò dỉ tin tức, hay là hắn cố tình sắp đặt cuộc gặp với công chúa, dựng nên một cục diện tất phải chết. Thế nên khi ta tra đến hắn, hắn lập tức bị giết diệt khẩu. Chúng ta có thể tra thêm về Trương Nhiên. Đồng thời tra xem giữa ca ca ta và Trường Dương công chúa có từng có liên hệ đặc biệt gì hay không. Mối liên hệ đó chắc chắn phải có dấu vết để lại. Nếu không, hung thủ thứ hai làm sao biết được, mà vì thế ra tay sát hại ca ca ta chứ. Nói đến đây, ánh mắt Chu Chiêu chuyển sang nhìn Tô Trường Oanh, ánh sáng trong mắt nàng tĩnh lặng nhưng sâu thẳm. Huynh nói đúng, phía sau vụ án này nhất định là một bí mật khổng lồ, ta không thể nóng vội. Cách chương.